Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, xúc sắc nương đùa ác. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Narita mới Tokyo quốc tế sân bay, Fenyuki đã ở chỗ này lắc lư 3 ngày. Hắn gây nên, bất quá là nằm vùng mà thôi. Đúng vậy, hắn tại ngồi xổm Joseph Joestar. Mặc dù không biết hiện tại kịch bản, nhưng là nguyên tắc kịch bản lúc bắt đầu có một cái sự kiện lớn. Chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể minh bạch Yo-Yo lần thứ 3 tai nạn trên không. Bởi vì Tower of Grey giết chóc, dẫn đến máy bay hạ cánh khẩn cấp mặt biển. Phải biết, cho dù là trong hiện thực kinh nghiệm phong phú phi công điều khiển máy bay, muốn hạ cánh khẩn cấp mặt biển đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vậy phát sinh một lần tất nhiên sẽ bị trắng trợn đưa tin. Loại chuyện này chỉ cần ở phi trường tra một chút liền có thể hiểu rõ. Bất quá rất hiển nhiên, chuyện này còn chưa có xảy ra. Cho nên, ngôi sao quân viễn chinh còn không có xuất phát. Nói một cách khác, mặc kệ Yo-Yo phải chăng đã đến Tokyo, chỉ cần chờ ở chỗ này, liền sớm muộn có thể nhìn thấy hắn. Fenyuki bình tĩnh cho hai tỷ muội phổ cập Yo-Yo thế giới kịch bản, cũng thuyết minh sơ qua đằng sau giao lưu lúc đủ loại cấm kỵ. Hắn là cái có trật tự người, cũng sẽ không giống một ít nhân vật chính như thế chính mình biết tất cả mọi chuyện nhưng là chính là quên phân phó đồng đội. Kết quả bởi vì trong lúc vô tình mấy câu dẫn đến tín nhiệm sập bàn tình huống. Lúc này đã là năm 1989. Cốt văn hóa tại Nhật Bản đã tương đương phồn vinh. Bất quá một đen một trắng song bào thai hầu gái tổ hợp như cũ vô cùng để người chú ý. Bởi vậy Kuro cùng Shiro phần lớn thời gian là bị Fenyuki phái đi ra điều tra Kuho ra vị trí. Phụ cận ngục giam cùng chung quanh phù hợp Kuho Jotaro mặc chế phục trường học. Mà chính hắn cũng đổi một chương nhận ra độ tương đối thấp mặt đến che đậy chính mình siêu phàm mị lực, nương tựa theo ưu tú tố chất thân thể cùng gun thế giới rèn luyện ra được chiến đấu tố dưỡng. Kuro cùng Shiro tại thế giới này trừ phi đụng tới Stand User. Nếu không không có bất kỳ nguy hiểm, cho dù là Stand User, ngoại trừ số ít có được linh hồn năng lực Stand bên ngoài, cũng rất khó đối với các nàng tạo thành chí mạng thương hại. Tiếc nuối là, các nàng cũng không có Stand phương diện thiên phú. Dù sao không thuộc về thế giới này, cũng không phải loạn nhập người. Không có thế giới ý thức chiếu cố cũng không có người chết ý chí thương lượng cửa sau. Bởi vậy Fenyuki dự định dựa vào mới khai phá năng lực. Nắm hai cái ưu tú một ít Stand đưa cho các nàng. Bất quá muốn làm được điểm này, còn có cái nhất định phải xử lý mấu chốt. Đó chính là những thứ này Stand bản thân có tạp chất. Kia là nguyên bản chủ nhân sinh mệnh tin tức. Stand là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng đạt tới max chỉ số sau thăng hoa. Cho dù là dựa vào mũi tên cưỡng ép kích phát, cũng chỉ là đem chủ nhân thiên phú sớm dẫn ra mà thôi. Nhưng là vô luận là trời sinh thành tựu, hậu thiên giác tỉnh, Stand thiên phú cũng sẽ không tại trước tiên hoàn toàn chuyển hóa làm Stand lực lượng, mà là sẽ có một bộ phận như cũ duy trì lấy chưa chuyển hóa trạng thái. Thông qua không ngừng sử dụng, khai phá mới có thể đem hắn dẫn ra. Đây chính là Stand trưởng thành tính. Loại này trưởng thành tính đối với Stand user bản thân tới nói là một cỗ tiềm lực. Nhưng là nếu là cấy ghép, liền sẽ biến thành tạp chất. Tại Ấn Độ tiến hành thí nghiệm lúc, Fenyuki phát hiện những tạp chất này sẽ đối với người tính cách sinh ra một ít vi diệu ảnh hưởng. Mặc dù trên lý luận chỉ cần tốn một chút thời gian, liền có thể dựa vào tự thân ý chí vượt qua, nhưng là trên linh hồn tạp chất lại cũng không là dễ dàng như vậy tịnh hóa đồ vật. Bởi vậy Fenyuki đang nghiên cứu ra có thể đem tạp chất diệt trừ thủ đoạn trước đó. Là tuyệt đối sẽ không đem những thứ này Stand dùng tại người một nhà trên người. Đồ thư quán sử dụng phán định, Đây đã là Fenyuki lần thứ tư thi triển đồ thư quán sử dụng. Đến sân bay Narita về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới một lần, ý đồ nhớ lại liên quan tới nguyên tắc càng nhiều chi tiết. Nhưng mà thật đáng tiếc, ba lần trước phán định một lần đều không có quá, ba lần đều không có quá, lần này cần phải có thể a. Fenyuki nghĩ như vậy, trực tiếp ném ra trong tay xúc xắc. Đồ thư quán sử dụng 98/70, lớn thất bại. Ta liệt kê một cái xoa, để cho ta ngẫm lại cái này làm sao biên. Ngươi ý đồ hồi tưởng lại tin tức hữu dụng, nhưng là thời gian dài ngốc trệ lại làm cho ngươi đưa tới sân bay bảo an chú ý. Đối phương thông qua giám sát, phát hiện ngươi mang theo vali xách tay ở phi trường bồi hồi 4 ngày. Ngươi đã bị liệt là phần tử nguy hiểm. Xúc sắc nương, không mang theo đùa người khác như vậy a. 70 đồ thư quán 4 lần phán định, 3 lần thất bại, 1 lần lớn thất bại. Fenyuki bên trong miệng lẩm bẩm, cũng là lập tức co cẳng liền chạy. Nói đùa, hắn lại không có đã không có hộ chiếu, cũng không có chứng minh thân phận. Hơi tra một chút liền biết là phi pháp nhập cảnh. Hiện đại hóa xã hội, đặc biệt là loại này khắp nơi là camera địa phương, muốn đối phó cảnh sát không chỉ có riêng là mấy cái thôi miên mị hoặc liền có thể giải quyết. Cũng chính là Nhật Bản bên này tập kích khủng bố không thế nào nổi tiếng, chính mình cũng không có mặc một thân áo bào trắng, nếu không hiện tại xuất động khả năng chính là giá trị bản thân $200 nước Mỹ đại binh. Bất quá hắn cái này vừa chạy, cơ hồ ngồi vững hắn có vấn đề, phía sau bảo an lập tức truy chặt hơn. Hắn thậm chí hoài nghi đã có bảo an nhân viên thông chi chú ngày Mỹ quân. Dù sao Nhật Bản quân đội, ha ha, hô hô, còn tốt đổi khuôn mặt, không phải vậy liền phiền toái. Nương tựa theo Superman tốc độ xông ra sân bay tiến vào hẻm nhỏ. Fenyuki đổi về diện mục thật sự. Nhìn xem bảo an nhân viên cùng mình sượt qua người, Fenyuki âm thầm thở phào một cái, cũng không phải nói hắn thật lo lắng bị truy nã gì gì đó. Chỉ bất quá SPW hội ngân sách thế lực lớn như vậy, lại tăng thêm còn không có bị người yêu đào qua tế bào não yo-yo, trí lực đang đứng ở yo-yo đỉnh phong. Nhất, vạn nhất phát giác chút gì liền không dễ làm. Tút tút tút. Ngay tại Fenyuki dự định tiếp tục tiến vào sân bay nằm vùng thời điểm, cũng không phải là cỡ nào thanh âm vang dội từ Fenyuki bên hông vang lên. Hắn lập tức rút ra đừng ở nơi đó bộ đàm tiếp thông thông tin. Mặc dù tay xoa trí năng máy gì gì đó hắn còn làm không được, chủ yếu là bởi vì không có cách nào đồng bộ hoàn thành lập trình, nhưng là đơn giản bộ đàm còn có thể xoa đi ra. Uy, Kuro sao? Là ta, chủ nhân, Kuho Jotaro tối hôm qua trắng đêm chưa về. Vừa rồi cục cảnh sát người tới thông chi, nói là để Kuho Holy đi lĩnh người. Kuro thanh âm từ bộ đàm trung truyền đến, bất quá ước chừng là ở phi trường phụ cận duyên cớ, thoáng có chút quấy nhiễu. Siro đâu? Tại, chủ nhân. Ta hiện tại ngay tại ngục giam phụ cận giám thị Kuho Jotaro. Trước mắt đã xác định tu hành gợn sóng khí công có thể nhìn thấy Sten. Thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần có gợn sóng huyết thống liền có thể nhìn thấy. Kuho Holy không có thức tỉnh Sten thời điểm liền có thể trông thấy Star Platinum. Bất quá là không có thể đối với Sten tạo thành tổn thương còn không có khảo thí. Ngục giam, Fenyuki nhếch nhếch miệng, lại nói lúc nào lưu manh đánh nhau liền trực tiếp ném trong ngục giam. Nhật Bản tư pháp như thế trò đùa sao? Chuyên môn lật mấy loại phiên dịch, lại nhìn thịt tươi, lại tăng thêm những phạm nhân khác. Đúng là ngục giam không sai. Tốt rồi, Siro tiếp tục giám thị, dù cho Standard độc hành động cũng không cần tùy ý tiếp xúc. Kuro nhìn chằm chằm Kuho Holy, có bất kỳ cử động lập tức cho ta biết. Đúng, chủ nhân, X2 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.